Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 28. Thiên đế con rể, bệ hạ đền bù, đợi đến thần quỷ thế giới kết thúc về sau. Thẩm Long một nhóm đương nhiên đi tới một cái thế giới du lịch, mỗi một lần, mỗi một cái thế giới hành tẩu, đều có thể cho bọn hắn mang đến cảm ngộ. Đương nhiên, tiện thể lấy cũng cho Thất Tiên Nữ Thần vị thăng cấp một phen. Lão Đại Long Cát Công Chúa chính là Hồng Loan Ngôi Sao Chủ. Lão Ngũ Long Linh Công Chúa cũng chính là Sao Chức Nữ Tinh Chủ. Lão Tam Long Thiến Công Chúa cũng bị phong một cái tinh chủ vị trí. Cùng Ninh Thải Thần cùng nhau chấp trưởng. Hy Hòa Hư Không Tạo Tinh, gọi là Chính Khí Tinh. Còn lại bốn vị, Thẩm Long cũng không có tận lực theo đuổi, thuận theo tự nhiên. Bất quá không nghĩ tới Đỗ Khang tìm tới cửa, hắn chém tam thi, muốn dung hợp thiện niệm. Bất quá hắn thiện niệm hiện tại lĩnh thiên đình một cái tửu thần thần vị, muốn dung hợp bản tôn, chính là muốn siêu thoát phong thần bảng. Thiên đình tửu thần thần vị chính là chủ thần một cấp. Hắn cấp độ này người tu đạo muốn siêu thoát phong thần bảng, dễ như trở bàn tay. Bất quá thiên đình không thể không có tửu thần, cho nên hắn vì giải quyết xong thiên đình thần vị nhân quả, liền phải tìm một cái tửu thần thay thế. Giao chỉ bên trong cũng có chính mình rượu ngon, đều là Thất Tiên Nữ sản xuất. Đương nhiên Đỗ Khang cũng chỉ điểm không ít, có thể nói có nửa sư duyên phận. Lúc này hắn muốn thoát ly phong thần bảng, vừa vặn nhìn chúng Thất Tiên Nữ bên trong Lão Tứ Lục Nhi. Thuận lý thành chương, không có khó khăn liền đem Lục Nhi thần vị thăng cấp đến thượng vị thần trở lên. Đợi đến Đỗ Khang thật đem thiện niệm dung hợp, như vậy Lục Nhi chính là vị kế tiếp tửu thần, chấp trưởng thiên đình tiên tửu sản xuất. Cứ như vậy, Thẩm Long mang theo trung nữ du lịch vô số tiểu thế giới. Bất quá đại đa số đều là cùng tứ đại bộ châu ở gần nhất tầng thứ hai vũ trụ. Bọn hắn quan sát vô số thế giới sinh diệt, có không ngừng tiến bộ, đại đạo diễn hóa bình thường, có lẽ rất nhiều năm về sau, liền sẽ tiến thêm một bước, cùng tứ đại bộ châu tương liên, hình thành tứ đại bộ châu một bộ phận. Bất quá cũng có một chút ngay tại tiêu vong, trong đó đại đạo đụng vào nhau, tai nạn không ngừng, nhân họa liên tục, nếu là không có có được thủ đoạn nhân vật sinh ra, ngăn cơn sóng dữ, thế giới này liền sẽ diệt vong. Nhìn thấy thế giới như thế này, Thẩm Long bọn hắn cũng biết cứu một chút. Thủ pháp cũng rất đơn giản, chính là rút ra cái này lâm nguy thế giới khí vận, gia trì đến trên người một người, để thế giới càng thêm rách nát. Bất quá tại cái này đánh vỡ về sau, vị này khí vận chi tử liền sẽ lớn lập. Mỗi một cái thế giới ý chí đều là do chúng sinh ý chí tập hợp mà thành, mà thế giới đại đạo diễn hóa cũng là do thế giới ý chí đến quyết định. Cho nên người cùng thiên trong lúc đó tương hỗ y tồn. Đương nhiên tầng thứ ba, tầng thế giới thứ bốn chúng sinh cũng là như thế. Bọn hắn nếu là tích cực hướng lên, thế giới diễn hóa cũng biết thay đổi nhanh. Nhỏ yếu thế giới tiến hóa có thể tiến vào bên trên một tầng vũ trụ, bọn hắn hay là cùng bên trên một tầng thế giới dung hợp lẫn nhau, hoặc là đơn độc vận chuyển ở trên một tầng vũ trụ. Kiến thức những thế giới này tựa như người tu đạo tiến hóa, trong lòng bọn họ đều hơi có cảm ngộ. Hơn nữa những năm này bọn hắn du lịch cũng được vô số công đức, những thứ này công đức đều là bản nguyên vũ trụ diễn hóa, phản bản quy nguyên sau đó hấp thu, đối với tu đạo cũng là có viện trợ. Bất quá Thẩm Long không để cho các nàng luyện hóa, mỗi người sau lưng mang một vòng công đức, càng lộ ra mỹ lệ mà không thể khinh nhờn. Đây cũng là Thẩm Long trong lòng một cái chấp niệm, hoàn mỹ nữ thần chấp niệm. Thế giới tầng thứ hai đi dạo đến gần đủ rồi, Như Ý nói ra, xem ra chúng ta thiên đình giàn khung thành lập còn chưa đủ hoàn thiện, lỗ thủng rất nhiều. Thẩm Long gật đầu nói, đúng vậy a, Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Trong thời gian ngắn không có khả năng hoàn thiện. Cho dù là hồng hoang vũ trụ hiện tại, còn tại không ngừng tiến hóa bên trong. Đợi đến hoàn toàn tiến hóa, hồng hoang vũ trụ sẽ phản hồi thiên địa nguyên khí, hình thành một lần tu đạo dậy sóng, cũng coi là một cái thế giới luân hồi đi. Cửu Thiên Huyền Nữ phụ họa nói, đây cũng không phải là thiên đình một nhà trách nhiệm, thánh nhân chức trách chính là nuôi thả hồng hoang. Xem ra cần phải muốn nói một câu, để thánh nhân môn hạ tại những thế giới này du lịch, đã đạt được lịch luyện, hơn nữa còn có công đức khí vận, sợ là nhiều ít tu tiên giả e ngại nhân quả. Thà rằng ở trên núi ngồi xuống luyện khí, cũng không nguyện ý nhiễm hồng trần. Hồng trần mặc dù luyện tâm, bất quá làm không tốt, đó chính là trầm luân. Bọn hắn hoảng sợ, Tô Thiên Hương lạnh nhạt nói ra. Tây Vương Mẫu hừ lạnh một tiếng nói, những bọn tiểu bối này, sống được càng lâu, càng là tiếc mệnh, chỗ nào còn có một điểm lòng tiến thủ. Thật sự là giữa thiên địa sâu mọt, kéo dài hơi tàn, Ngao Khôn khinh thường nói ra. Cho nên giữa thiên địa cách một đoạn thời gian liền sẽ tới một lần kiếp số. Chúng ta thiên lôi, thiên phong, thiên hỏa đều là công khai. Còn có âm thầm thiên sát khí đưa tới kiếp số. Đây đều là bọn hắn đem thiên địa nguyên khí trở về thiên địa thủ đoạn. Thẩm Long suy nghĩ một chút, nói, hồng trần dụ hoặc xác thực không nhỏ. Bất quá cũng không phải không có cách nào. Có thể để thánh nhân thôi diễn, chỉ điểm môn hạ, giảm xuống một ít kiếp số là được. Nếu không phải như thế, môn hạ như thế nào lịch luyện? Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu nói, ta dám khẳng định, thánh nhân môn hạ đều là không keo kiệt môn hạ của mình lịch luyện. Những cái kia tiếc mệnh đều là ánh mắt thiển cận, truyền thừa yếu kém một loại, không đi cũng được. Thẩm Long gật đầu nói, cái này trên thực tế là một lần kỳ ngộ. Như ý, ngươi có thể đem đạo thánh chỉ này phát ra, lấy thiên đình danh nghĩa phát ra, hiệu triệu chư thiên vạn giới thiên tiên ở trên người tu đạo rời núi lịch luyện, làm nhiều công đức. Như ý gật đầu, ánh mắt đóng lại, liên hệ chính mình ác niệm, lập tức sắc mặt cổ quái. Hiển nhiên ác niệm tại thiên đình lại làm sự tình gì, đưa tới bản tôn bất đắc dĩ. Thánh chỉ hạ đạt, đi ở tùy ý. Thẩm Long dò hỏi, thế giới tầng thứ hai đã đi rất nhiều, chúng ta bây giờ đi thế giới tầng thứ ba đi. Nơi đó tu sĩ bình thường đều tu không đến độ kiếp, muốn tiến thêm một bước, vậy liền cần đánh nát hư không, tới một lần phi thân. Bất quá mặc dù gian nan, bất quá mỗi một cái phi thăng người tu hành đều là đại nghị lực người, thân cư khí vận. Hằng Nga nhìn xem hằng xa thế giới, nhàn nhạt nói ra, trăng có tròn khuyết, người có mất, thiên đạo cân bằng, vừa được vừa mất trong lúc đó. Ai nói rõ được, đây coi như là vận mệnh lựa chọn. Hi Hòa cười hắc hắc nói, tỷ tỷ, cảm thán sâu, a, đó là cái gì? Thẩm Long hắc một tiếng, sau đó cười to nói, không nghĩ tới, hôm nay vận khí tốt, tự nhiên nhìn thấy loại này kỳ cảnh, chúng ta những năm này du lịch thật đúng là chưa từng nhìn thấy. Cái này thế nhưng là một cái thế giới lên trước a. Bọn hắn vừa hay nhìn thấy, tầng thứ ba vũ trụ chậm rãi di động, xông phá cấp độ bích chướng, phóng tới tầng thứ hai vũ trụ, toàn bộ thế giới nguyên khí đều đang từ từ gia tăng. Lòng đất khoáng mạch phục hưng, nguyên khí dồi dào, đủ loại động vật, thực vật nhận nguyên khí triều tịch quấy nhiễu, có chết đi, có tiến hóa, hình thành yêu thú hoặc là linh dược. Thẩm Long đề nghị, xem ra thiên ý không muốn để cho chúng ta đến tầng thứ ba vũ trụ. Thôi, hôm nay liền tiến vào thế giới này, nhìn xem thế giới này biến hóa, cũng cảm thụ một chút thế giới thăng thiên biến hóa. Đám người tiến vào thế giới này, cảm nhận được thế giới đại đạo ngay tại chậm rãi diễn hóa. Thích ứng tầng thứ hai vũ trụ hoàn cảnh, bọn hắn lẳng lặng cảm ngộ, một cái thế giới lên trước đối với mình đạo tràng thế giới cũng là một loại kinh nghiệm tích lũy. Mặc dù đạo tràng thế giới đã tiến hóa quá nhiều lần, bất quá đây là tại toàn bộ hồng hoang vũ trụ trong hoàn cảnh thăng thiên. Cơ hội khó được, lấy Thẩm Long đạo hạnh, có thể cố ý quấy nhiễu thế giới tiến hóa. Bất quá cái này phải thừa nhận vô biên nhân quả cùng nghiệp lực. Người bình thường chịu không được, cho nên đối với loại này lên trước, cũng là rất ít gặp. Không biết bao lâu trôi qua, thế giới này các nơi đột nhiên xuất hiện rất nhiều động thiên phúc địa. Hấp dẫn cùng rất nhiều thế lực tranh đoạt, tất cả mọi người bắt đầu kinh doanh động thiên phúc địa. Đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, cho nên ở thời điểm này, nhân gian lại một lần nữa phát sinh náo động, bởi vì không có chính đạo thủ vệ, những cái kia tiểu yêu tiểu quái liền sẽ hoạ loạn nhân gian. Lúc này, thiên ngoại một đạo khí vận rơi xuống, đánh thức Thẩm Long. Hắn mở mắt nhìn thoáng qua, sau đó tự lẩm bẩm, đạo này khí tức tựa như là Bắc Phương Huyền Vũ a. Trung nữ cũng thanh tỉnh, bọn hắn nhìn xem cỗ khí tức kia, cũng là gật đầu nói, rất rõ ràng khí tức, chẳng lẽ Huyền Vũ ở chỗ này có cái gì tính toán? Vẫn là nói thế giới này là tại hắn quấy nhiễu phía dưới mới nhảy lên trời. Thẩm Long lắc đầu, sau đó nói ra, không biết, trước không nên suy nghĩ bậy bạ, ta hỏi một chút Huyền Vũ đạo hữu, về sau mới quyết định. Bất quá không có chờ đến Thẩm Long hỏi, thiên ngoại lại một lần nữa hạ xuống một đạo ánh sáng màu đen, rơi vào Thẩm Long trong tay. Thẩm Long nhìn thoáng qua, sau đó giờ khóc giờ cười nói ra, Huyền Vũ đạo hữu đã biết thánh chỉ, đây là hạ xuống chính mình môn nhân. Cái này một vị một chút cũng không có rùa đen tốc độ. Cửu thiên huyền nữ ánh mắt sáng lên, sau đó hỏi, là lão ô quy môn nhân. Cái này một vị mặc dù trở thành ngũ phương thánh thú, bất quá là năm đó hắn làm hỗn độn ma thần, thế nhưng là không kém gì Dương Mi đại tiên nhân vật. Trước người ngược lại là đi một bước tốt cờ. Lão ô quy làm người trượng nghĩa, thực lực cao cường. Hắn số tuổi tuyệt đối là trong chúng ta dài nhất. Có cái gì không hiểu, đều có thể hỏi hắn. Ồ, Thẩm Long kinh ngạc một chút, lập tức nhớ tới, việc này đến càng lâu, biết đến càng nhiều, cũng không phải bí mật gì. Lập tức như ý nói ra, không bằng đem Thanh Nhi cũng kêu đến, để nàng cũng thử thời vận, có thể bị Huyền Vũ để ý thế giới. Có lẽ có thể để Thanh Nhi thần vị tăng lên cũng không nhất định. Thẩm Long gật đầu nói, đem hai người khí vận tương liên, vị này thế nhưng là Huyền Vũ môn hạ, khí vận nồng hậu dày đặc, hơn nữa chuyện làm khẳng định không nhỏ, ngược lại là có thể mượn nhờ bọn họ dưới khí vận thăng cấp. Sau đó hắn vẫy tay một cái, đem thất tiên nữ bên trong lão lục Thanh Nhi quay lại. Nói rõ lợi hại, về sau phong ấn ký ức, sau đó để nàng chuyển thế, cùng Huyền Vũ môn xuống khí vận tương liên, cũng coi là cùng Huyền Vũ thông gia. Trên thực tế hắn đã sớm tại Huyền Vũ trong ngọc giản thấy được bọn họ xuống chuyển thế người tin tức. Trong lòng có suy đoán, lập tức hắn thôi diễn một lần, trong lòng hiểu rõ, mới đưa Lục công chúa cùng hắn khí vận tương liên. Nhìn thấy đã làm xong, Thẩm Long cũng không được chuẩn bị ở chỗ này chiếu khán. Huyền Vũ nhất định nhìn chăm chú lên nơi này. Hắn mang theo trùng nữ rời khỏi phương thế giới này. Lúc đi, hắn nhìn một chút cái kia phương thế giới. Sau đó từ trong tay áo xuất ra một cái kiếm phôi. Ném tới một chỗ cửu âm chi huyệt. Sau đó nhàn nhạt nói ra. Cái này liền xem như nữ nhi của ta đồ cưới. Về phần hai người thành hôn về sau, hắn đương nhiên sẽ an bài một chút thần vị vấn đề. Trên thực tế thất tiên nữ đều là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Cũng là tục ngữ mạ vàng, bọn hắn từ nhỏ bị mang lên thiên đình. Tâm tính thuần khiết, nhân tính chưa thoát, vì bọn nàng tìm một môn con rể. Kia là đối với các nàng đền bù, quyển sách này có độc.